Xin chào quý vị khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Trong buổi tối hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Hắc Tây Du, tập số 344. Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy hay và thú vị thì đừng quên cho Phong like, chia sẻ video cũng như comment cảm xúc của các bạn nhé. Bây giờ mời các bạn vào nghe chuyện ạ. Hắc Tây Du, tập 344. Trên đỉnh đầu Tần Mục, huyết khí chi hải bị đốt lên, u đô ma khí đem biển máu nhuộm thành một mảnh đen thui. Mặt ngoài làn da nhục thể của Tần Mục thậm chí đùng đùng nổ tung, hầu như không giữ được nguyên thần của bản thân nữa rồi. Tuy nhiên lúc này hai người lần nữa bái xuống, cho dù ai nấy cũng đều bị thương quá nặng. Nhận cúi đầu của ta, nhận cúi đầu của ta. Oanh một tiếng, đột nhiên một tiếng nổ kinh thiên động địa truyền tới. Tần Mục bị chấn động tới mức sau lưng thiên địa huyền môn ầm ầm nổ tung. Lập tức thân thể Tần Mục gánh không được, trong tai mắt mũi miệng phun ra đạo đạo linh hồn đống cát đen. Mà đối diện với Tần Mục, cách trận nhìn nhau, thân thể của Âm Thiên Tử bất thình lình bị nổ tung, thằng trước thành hỗn độn khí, tính cả Minh Đô Thiên Môn sau lưng hắn cùng một chỗ cũng được thằng trước hóa thành bột mịn. Từng khối mảnh vỡ thần khí cực lớn kéo theo từng sợi hỗn độn rơi vào bên trong Minh Hải. Thân thể của Tần Mục lung lay, lập tức không đổ. Hắn đột nhiên thúc giục khiên hồn dẫn, ước thúc linh hồn cát đen của bản thân suy sụp tản ra, rồi sử dụng thần thông vận chuyển cải tạo linh hồn của mình. Đồ tể đang muốn nâng Tần Mục lên thì đã thấy hắn khôi phục lại, tuy rằng khí tức uể oải nhưng đã không còn đáng ngại nữa, vậy liền thu tay về. Âm Thiên Tử đã chết chưa? Đồ tể dựng thẳng thiên đình đao, nhìn xem cảnh tượng nơi phản chiếu trên mặt đao để tìm tòi tung tích của Âm Thiên Tử. Điền Thục cũng dựng thẳng đế khuyết thần đao lên và nhìn chằm chằm vào mặt đao để tìm kiếm nguyên thần của Âm Thiên Tử. Lạc Vô Song cũng dựng lên đao thần dò xét mọi nơi. Chiết Hòa Lê dựng yêu đao Long Nha lên, nhưng mà Long Nha là hàm răng của Đông Đế Thành Long, mặt đao cũng không quá sáng nên không có cách nào có thể chiếu rọi được vào sâu trong hư không. Ngược lại, trên chuôi đao Long Nha lại mọc ra yêu nhãn. Cái yêu nhãn này chuyển động đảo quanh, cũng đang tìm kiếm Âm Thiên Tử. Âm Thiên Tử tuy rằng không phải thiên tôn, nhưng mà một bổn sự này quả thực là quỷ dị vô cùng, xuất thần nhập hóa, làm cho người ta khó lòng phòng bị. Bọn hắn vốn dĩ là cho việc chém giết Âm Thiên Tử chỉ là việc rất nhỏ, nhưng xem ra việc chém giết Âm Thiên Tử đích xác là việc rất nhỏ, mà muốn tính mạng của Âm Thiên Tử mới là việc khó. Không chỉ có như thế, U Đô thần thông cùng luân hồi chi đạo của Âm Thiên Tử cũng để cho bọn họ lòng còn sợ hãi, là chết rồi hay đã rời đi. Đồ tể sau lưng tra tìm nửa ngày cũng không có tìm được tung tích của Âm Thiên Tử thì không khỏi dò hỏi. Tần Mục mở ra mi tâm trên mắt dọc, nhìn quét mọi nơi một phen, ánh mắt hắn bất thình lình thấm nhuần. Từ xa xa chứng kiến Minh Hải đang bành trướng kích động, trên biển có cái đầu lâu đang nổi lềnh bềnh phóng tới Minh Đô và nói: hắn còn chưa chết đã quay về Minh Đô rồi, hắn cũng thu luyện thiên âm chi đạo và lại tinh thông U Đô đại đạo, muốn giết hắn cũng không dễ dàng. Không cần để ý tới hắn nữa, Âm Thiên Tử chẳng qua là công cụ để chúng ta tiểu thí ngưu đao mà thôi, chỉ thế mà thôi, không đáng để quan tâm nhiều. Nói xong, Tần Mục ngẩng đầu lên, đám Bắc Thiên Minh Đồ thần ma đại quân trước mặt liền gặp như lâm đại địch vậy. Vô số thần ma hùng trắng đứng ở mũi thuyền, bầu không khí lặng ngắt như tờ, ai nấy cũng dần khẩn trương muôn phần nhìn về phía đám người Tần Mục. Đám người Đồ Tề, Điền Thục, Lạc Vô Song đều tiến lên phía trước một bước. Lạc Vô Song chấn động thần đao, thản nhiên nói: có cần giết chết hết hay không? Mấy viên thần tướng cầm đầu Bắc Thiên Minh Đô sắc mặt đại biến, ai nấy thúc giục thần binh bảo vệ trước thân thể. Không cần. Tần Mục bất thình lình lộ ra dáng vẻ tươi cười, hướng về phía hàng nghìn Bắc Thiên Minh Đô đại quân khua tay nói: tản đi, đều tản đi. Âm Thiên Tử nhà các người đã quay về Minh Hải rồi, các người cũng đều tản đi, tất cả đi về nhà đi. Mấy vị tướng lãnh như được đại xá. Chiết Hòa Lê cau mày nói: bọn hắn đã biết được mặt mũi của chúng ta, vạn nhất báo lên trên mà nói. Tần Mục vẻ mặt tươi cười, lấy ra một tấm khăn che mặt vào rồi nói: hiện tại chẳng phải là nhìn không được mặt chúng ta sao? Lạc Vô Song cùng Chiết Hòa Lê nghẹn họng nhìn chân chối. Trước đó không có che mặt, sau đó lại che mặt, chẳng phải là bị tai mới đi trộm chuông hay sao? Tuy nhiên Đồ Tề cũng lấy ra một cái khăn đen che lại mặt, hiển nhiên đấy cũng là việc quen dễ làm. Dù sao Tần Mục sư xuất danh môn, mà hắn đúng là danh môn rồi, Hắn nói, chỉ cần không phải bị bắt tại trận, ngay cả chết cũng không thừa nhận, thì còn có ai có thể làm gì được chúng ta chứ? Che mặt kỳ thực cũng chính là nỗi khổ. Xuyên qua hay không cũng có gì khác nhau chứ? Dù có thể mơ hồ thấy được cũng không sao. Tần Mục lo trước khỏi họa, lấy ra ba tấm khăn đen giao cho Điền Thục, Chiết Hoa Lê cùng Lạc Vô Song nói, chỉ cần không bị bắt tại trận, ngay cả chết cũng không nhận, cho dù đến gặp quan tòa cũng không khai, như vậy đèn cũng có thể nói thành trắng đấy, chết cũng có thể nói thành sống. Các người trước tiên bịt mặt vào rồi ăn nói. Ba người yên lặng tiếp nhận cái khăn đen rồi che mặt. Tần Mục bất thình lình tỉnh dậy, lấy cái khăn đen ra rồi hướng về phía đám Bắc Thiên Minh Đồ đại quân đang muốn rút khỏi nói, ta chính là Mục Thiên Tôn, ta muốn đi Huyền Đô độc chiến, trên đường đi gặp bọn cướp lâm hỏng thuyền, nay ta muốn điều động một chiếc khoái thuyền của các ngươi để sử dụng. Các tướng lĩnh của Bắc Thiên Minh Đồ ai nấy đều cả kinh ngây người. Nguyên bản bọn hắn chứng kiến Tần Mục chính đại quang minh ra tay, sau đó lại che mặt, cũng đã làm cho bọn họ cả kinh ngây người. Hiện tại Tần Mục ngay cả mặt cũng không thèm che, trực tiếp sử dụng thân phận Mục Thiên Tôn để điều động khoái thuyền của bọn hắn. Phần da mặt này có độ dày, sợ là kiếm của thiên đế cũng đâm không thủng được. Mấy viên tướng lãnh hai mặt nhìn nhau, bất thình lình một người tỉnh ngộ lại, cuống quýt sai người dọn ra một cái khoái thuyền rồi tự mình đưa tới. Mấy người nơm nớp lo sợ không dám nói lời nào. Thấy vậy Tần Mục giống như cười mà không phải cười, nhìn bọn hắn thản nhiên nói, còn không đi sao? Ta chuẩn bị che mặt rồi, sau khi bịt kín mặt ta liền không phải là Mục Thiên Tôn nữa, mà liền là đám đạo tặc cả Âm Thiên Tử cũng dám tiêu diệt. Mấy vị tướng lãnh vừa lăn vừa rời đi, năm người Tần Mục liền leo lên chiếc khoái thuyền. Đồ Tề nhìn xem Bắc Thiên Minh Đồ quân đội đang lui lại, thì chỉ thấy Minh Đồ đại quân này cho dù lui lại nhưng thế trận không loạn, kết cấu rõ ràng. Mặc dù là lui lại thì vẫn biểu hiện ra xu thế công thủ biến hóa, mà không khỏi nhíu mày. Âm Thiên Tử này binh pháp trận pháp rất được. Hắn sắc mặt ngưng trọng, trầm giọng nói, nếu như Âm Thiên Tử không bị chọc giận thịnh nộ đánh tới, hắn mà điều động Minh Đồ đại quân khởi động trận thế vây khốn chúng ta, chỉ sợ chúng ta chính là dê đợi làm thịt rồi. Điền Thục, Chiết Hòa Lê cùng Lạc Vô Song đều là tướng lãnh thống lĩnh đại quân. Lạc Vô Song vốn là lĩnh tụ của Linh Tú quân, Chiết Hòa Lê được Duyên Tú đế Linh Dục Tú trọng dụng, đảm bảo vị trí tướng lãnh tại Tây Cương. Điền Thục thì càng là tứ đại thiên vương dưới trướng khai hoàng, nắm giữ đại quân thời đại khai hoàng. Bọn hắn cũng nhìn ra được điểm mạnh của Âm Thiên Tử trong việc trị quân, khiến ai nấy đều nhíu mày. Một Minh Đô thần ma chiến lược với bọn họ mà nói là không có ý nghĩa gì. Cho dù trong đó có tướng lãnh thống quân thì cảnh giới tối đa cũng bất quá là Ngọc Kinh, Lăng Tiêu mà thôi. Tuy nhiên những thần ma này tụ họp thành đại quân, lại được trận pháp thống lĩnh cùng hành động, như vậy lực lượng có thể phát huy ra liền cực kỳ kinh khủng. Tích cát thành tháp, một kích hợp lực, cho dù là đế tọa cảnh giới tồn tại cũng không dám đỡ thẳng. Tại trong cuộc chiến với đại quy mô thần ma, lực lượng của trận pháp tuyệt đối không thể khinh thường. Tương lai nếu như Duyên Khang cùng với Thiên Đình khai chiến, có được tâm nhãn của kẻ mù sẽ thành trụ cột vững vàng. Đồ Tề đứng trên đầu thuyền nhìn xuống thiên hà quần quận chảy xiết, dưới thuyền không nhanh không chậm nói, Thiên Đình có tứ đại thiên vương, tứ đại thiên sư, tứ phương đại đế, Âm Thiên Tử chỉ là một trong tứ đế. Người mù nếu muốn tại trên trận pháp đối kháng được với tồn tại như vậy thì cần phải hung hăng thúc giục một phen, làm cho trận pháp của hắn nhập đạo càng sâu hơn mới là chính đạo. Tần Mục đi tới bên cạnh hắn, lòng có đồng cảm, gật đầu nói, bất kể là mù già già hay là cầm già già, ta đều đang hung hăng thúc giục bọn hắn để cho bọn hắn nỗ lực gấp đôi. Ngươi là tên ăn bám vô liêm sỉ. Đồ Tể liếc nhìn Tần Mục một cái, trách cứ một câu rồi lại ân cần nói, thương thế như thế nào đây, có ảnh hưởng tới trận chiến Huyền Đô hay không? Ta đã tu thành tổ đình của Ngọc Đài giao trì cảnh giới, bản thân ta chính là một cái giao trì ngọc hải rất lớn, bên trên có hồng mông nguyên dịch thể, bất luận là thương thế gì chỉ cần không phải tổn thương tiết đạo thì sẽ có thể tự nhiên khỏi hẳn. Tần Mục cười nói, coi như là tu vi bị hao tổn cũng có thể dễ dàng nhanh chóng phục hồi lại. Đồ Tể thấy khí tức của Tần Mục chính xác đang không ngừng khôi phục lại với tốc độ khôi phục nhanh kinh người, thì không khỏi tấm tắc kêu kỳ lạ, nói, tổ đình Trảm Thần Đài chúng ta đã kiến thức qua, có thể luyện hóa sát khí cho mình sử dụng, tổ đình Ngọc Đài Cảnh là có chỗ kỳ diệu như vậy sao? Giết Hoa Lê, Điền Thục cũng tới đây hỏi thăm ảo diệu của Giao Chỉ. Tần Mục đem những cái gì bản thân lĩnh ngộ được trong khoảng thời gian qua giảng lại cho bọn hắn. Mọi người không ngừng hâm mộ. Thời gian của chúng ta không nhiều, không có vẽ ra được tứ đại thiên môn, Giao Chỉ Ngọc Đài cùng Kiều Ngục Đài. Bất quá đám người Hư Sinh Hoa, Lam Ngự Điền lại làm những thứ này. Tần Mục suy nghĩ một chút nói, mặc dù bọn hắn cũng cần thời gian 1-2 chục năm mới có thể đem tất cả thiên môn Giao Chỉ Ngọc Đài cùng Cửu Ngục Đài Trảm Bệ Thần vẽ ra được. Bất quá sau khi vẽ ra được, hệ thống tu luyện thiên cung sẽ có cải biến cực lớn. Điền Thục sắc mặt ngưng trọng nói, đâu chỉ là cải biến cực lớn, quả thực là biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đạo cảnh cùng với thiên cung cảnh giới hòa làm một thể. Cái này thực sự là hắn không tìm ra được một từ nào để hình dung được cả. Đô Tề nói, đạo cảnh cùng thiên cung kết hợp lại liền tương đương với việc có đạo hạnh của Khai Hoàng, đồng thời lại có được thực lực của Hạo Thiên Tôn. Tần Mục suy tư nói, có lẽ có thể mạnh hơn một chút, dù sao có thêm một cái Kiều Ngục Đài, hơn nữa cả Tổ Đình Ngọc Kinh. Tuy nhiên ta nghe nói cảnh giới này vô cùng hung hiểm, năm đó ngay cả Thái Đế cùng với Thiên Đế Thái Sơ cũng suýt nữa không thể toàn thân trở ra được. Đoán chừng là Ngọc Kinh chính thức, chỉ sợ đối với Ngọc Kinh cảnh giới nguyên lai cũng có cải biến rất nhiều. Lạc Vô Song trong lòng giật mình, ý của ngươi nói là tương lai đạo cảnh cùng hệ thống tu luyện thiên cung dung hợp lại thì sau đó có thể so với Khai Hoàng cộng thêm cả Hạo Thiên Tôn mà mạnh hơn rất nhiều. Tần Mục cảm khái nói, đâu chỉ có mạnh mẽ hơn rất nhiều, mặc dù so với ta cũng không thua kém là bao, đương nhiên là vẫn sẽ thua kém một đường, bất quá đã là vô cùng không tồi rồi. Mọi người đối với nửa câu sau của hắn căn bản nghe không có lọt tai, chỉ nghe được nửa câu đầu, nhưng trong lòng đã rung động không gì so sánh nổi. Đến lúc đó sẽ là hệ thống tu luyện cuối cùng rồi. Chết Hoa Lê lẩm bẩm nói, hệ thống tu luyện hoàn mỹ tới trình độ không cách nào cải biến được nữa là đã là chuyện tốt rồi, nhưng cũng là một chuyện xấu. Tương lai chỉ sợ không còn tồn tại người làm biến pháp giống chúng ta nữa rồi. Ở đâu có hệ thống tu luyện cuối cùng chứ? Tần Mục lắc đầu nói, tiền thiên ngũ thái cảnh giới đã tu luyện tới cuối cùng chưa? Hệ thống tu luyện đại đạo hậu thiên đã tu luyện tới cuối cùng chưa? Sau khi đã thành đạo, còn có không gian tiến bộ nữa hay không? Tu luyện đạo thụ, đạo hoa, đạo quả như thế nào? Có những thứ này đều không ai biết cả. Huống chi, Tần Mục thản nhiên nói, tương lai mọi người không giống như chúng ta vậy. Chúng ta đang từ từ lục lọi, tìm tòi nghiên cứu ảo diệu của đạo. Tuy nhiên thứ chúng ta bây giờ tìm tòi nghiên cứu đối với mọi người trong tương lai thì có lẽ chỉ là tri thức trụ cột mà thôi. Bọn hắn sẽ dựa trên những gì chúng ta nghiên cứu được làm cơ sở để tiếp tục biến cách. Nói không chừng hệ thống tu luyện tương lai cùng ngày nay sẽ hoàn toàn bất đồng đó. Đô Tề gật đầu nói, đạt tới thời điểm 30 năm trước ta cũng không nghĩ ra hệ thống tu luyện ngày nay sẽ có kịch biến như vậy. Mọi người nhao nhao gật đầu. 30 năm trước ai có thể nghĩ tới thiên hà cảnh giới, ai có thể nghĩ tới bảy đại thần tàng hợp nhất, ai có thể nghĩ tới đạo cảnh hệ thống, ai có thể nghĩ tới thiên môn cảnh Cửu Ngục Đài. Ngày nay cũng đã nhào nhào hiện ra rồi. Bọn hắn những người làm biến pháp càng nhìn thêm xa, đi được xa hơn, tương lai là ngũ thái cảnh giới cùng với đạo thụ, đạo hoa, đạo quả đang chờ đợi bọn hắn đi phát triển khai phá. Còn có đủ loại hậu thiên chi đạo cần một đời, một thế hệ sau phát triển. Trên thuyền, Đồ Tể cọ sát thiên đao, Điền Thục thì đang nhìn chằm chằm vào rượu và đàn ở trong tay Chiết Hỏa Lê. Chiết Hỏa Lê mang theo vỏ rượu cho Yêu Đao Long Nha của mình ăn và uống. Lạc Vô Song thì lại đi trên bong thuyền dạo bước, mỗi bước đi đều có khoảng cách chính xác và đều nhau tầm thấp. Tần Mục đứng ở đầu thuyền khống chế phương hướng, nhìn xem Huyền Đô càng ngày càng gần. Huyền Đô Chư Thiên Khung thoạt nhìn là một cái viên cầu ôm lấy chư thiên vạn giới, nhưng kỳ thực bên trong lại cất giấu đại lượng thế giới và không gian bất đồng. Chúng giao thoa với nhau cực kỳ phức tạp, chứ không phải là một cái viên cầu chính thức. Tại bất kỳ một cái thế giới nào, chỉ cần ngửa đầu lên là cũng có thể nhìn thấy được Huyền Đô. Nếu như có đầy đủ sự kiên nhẫn, lực lượng cùng tuổi thọ thì có thể bay được đi Huyền Đô. Thiên công của Huyền Đô có ánh mắt có thể nhìn thấy bất kỳ một thế giới nào, giống như thần tàng lĩnh vực của Tần Mục. Thiên công tại trong Huyền Đô liền như một vị tứ diện thần vậy, nhìn được lưng của hắn, nhìn thấy phía trước của hắn. Hắn có một chỗ âm ảnh chính là hai chân quán. Nơi đó là thiên âm, thiên âm giới, thiên âm chi hải, cùng với hình dạng như là chân quán dẫm xuống mà thành vậy. Hơn 10 ngày sau, khoái thuyền đi vào trong huyền đô, chỉ thấy lâu thuyền đại hạm của Thiên Hà Thủy Sư đang trôi lơ lửng trên mặt sông. Thiên Hà trùng trùng điệp điệp, trải rộng mấy chục vạn dặm, tràng cảnh mênh mông bát ngát. Những cái thuyền này không chỉ có đại thuyền mà còn có cả thuyền nhỏ. Đương nhiên nói nhỏ là so sánh với thuyền của thiên đình mà thôi. Những cái thuyền nhỏ này đặt ở thế gian cũng là từng chiếc đại hạm rồi. Vô số thần ma đứng sừng sững trên thuyền, vào bên trong thiên hà đi săn giết địch nhân trong sông. Dưới đáy nước, cuộc chiến đấu đang diễn ra cực kỳ thê thảm. Trên mặt nước thi thoảng phát ra bọt nước ọt ọt với máu loãng nổi lên. Đây là phản quân trú đóng ở huyền đô, tình quân định lẻn vào thiên hà với ý đồ từ dưới đáy nước đánh lén Thiên Hà Thủy Sư. Nhưng mà trong Thiên Hà Thủy Sư thủy thần thì số lượng long thần rất nhiều, nơi nào để cho bọn họ đắc thủ chứ. Mà ở phía tiền tuyến đang có một vầng thái dương cực lớn đang phản quân tới đây. Trên thái dương có một cái vòng tròn lớn quay liên tục, thần thành nguy nga trôi lơ lửng ở mặt ngoài thái dương. Phía trên đó có huyền đô thái dương thủ khống chế đại hỏa, vung lên cờ xí, dẫn động thái dương hỏa đốt Thiên Hà Thủy Sư. Đám người Tần Mục khống chế thuyền nhỏ ly khai thiên hà, tránh khỏi chiến trường. Chỉ thấy trong huyền đô chiến hỏa xảy ra mấy ngày liền. Trong huyền đô có hàng nghìn nguyệt đượng thủ khống chế lấy từng quả tinh cầu sáng người. Người trước ngã xuống, người sau liền tiến lên phóng tới chiến trường. Nguyệt lượng thủ này phần lớn là nữ tử phối hợp cùng với thái dương thủ, đem ánh trăng phối hợp với thái dương hỏa chuyển biến hóa thành đạo đạo tia sáng chết chóc. Lại có một tôn tinh quân chống chế rất nhiều ngôi sao, giữa các ngôi sao có từng tòa thần thành, giữa các ngôi sao còn có tinh quang tương liên, điều động lực lượng tinh quân giết tới chiến trường. Từng đạo quang liên từ quần tinh cùng vòng tròn quay liên tục trên thái dương, dẫn phát tia sáng hình thành từ mặt trăng, cùng với thái dương hỏa bắn ra chém giết cùng Thiên Hà Thủy Sư. Tràng cảnh vô cùng thê thảm. Trên lâu thuyền đại hạm của Thiên Hà Thủy Sư cũng bắn ra quang pháo như thủy triều, mà cùng với Nhật Nguyệt Tinh Quân dẫn theo phản quân huyền đô va chạm với nhau. Tràng cảnh đồ sộ bao la hùng vĩ, làm cho người xem khó mà quên được. Đám người Tần Mục đi tới bên trong huyền đô, thi thoảng có mảnh vỡ cực lớn từ ngôi sao từ bên cạnh thuyền của bọn hắn xẹt qua. Đó là cho tàn của thái dương đã bị đánh nát. Những thứ mảnh vỡ này rất nhiều, càng đi về phía trước số lượng càng nhiều. Giữa các mảnh vỡ còn có nhiều hình thể cực lớn của các thần ma đang lặng yên trôi nổi trong tinh không. Đó là thi thể của các thái dương thủ chết trận. Trong huyền đô, thái dương thủ và nguyệt đượng thủ cùng tinh quân vốn là thần quan chịu trách nhiệm vận chuyển thái dương, chẳng cùng các ngôi sao tại chư thiên vạn giới. Bên ngoài là nghe theo điều khiển của thiên đình, nhưng kỳ thực là người ủng hộ thiên công của huyền đô. Thiên công điều hành sự vận chuyển của các ngôi sao nhật nguyệt trong chư thiên vạn giới, nên tự nhiên có vô số kẻ tùy tùng cuồng nhiệt. Từ bên ngoài mà xem thì thiên đình có thế lực khổng lồ nhất, nhưng trên thực tế các cổ thần cắt cứ một vương, nên ai nấy đều có lực lượng to lớn của bản thân. Thiên đình sở dĩ chậm chạp không động đến chút ít cổ thần này chính là bởi vì thế lực cổ do bọn họ nắm giữ cũng là một cỗ lực lượng không thể khinh thường được. Hội nghị thiên minh sở dĩ muốn chúa tể chư thiên vạn giới đều tham dự cũng chính bởi vì thiên công huyền đô tại trong chư thiên vạn giới đều có được thế lực của mình. Đám người lúc này, Tần Mục thu hồi ánh mắt, vì đến nơi này thì bọn hắn đều cảm nhận được khí tức của thiên đạo. Thiên đạo vốn không cách nào có thể đơn giản cảm nhận được đấy, chỉ có người có trình độ đạo cảnh cực cao mới có thể cảm nhận được sự vận chuyển vận hành của thiên đạo. Mà bây giờ huyền đô thiên đạo lại đậm đặc tới mức mọi người tiến vào huyền đô cũng có thể đơn giản cảm nhận được. Huyền đô cũng hẳn là đã phát giác được tình huống không ổn, bởi vậy thiên đạo mới đậm đặc như vậy và gia trì tới trên người thủ vệ thiên công này. Đồ tể cảm nhận được một cỗ lực lượng thiên đạo vọt tới tràn ngập tại bên trong nhục thể của hắn, làm cho trong thân thể hắn tràn đầy vô cùng lực lượng cường đại, mà trầm giọng nói: thiên đạo không cách nào trực tiếp ra tay được, đại đạo cũng không có được uy lực, có cái được uy lực chính là thần thông cùng với người nắm giữ thần thông đó, vì vậy thiên đạo gia trì tại trên người của chúng ta. Đám người điền thục cũng cảm nhận được thiên đạo gia trì. Đại đạo vô hình, nhưng mà sau khi dũng mãnh tiến vào trong cơ thể của bọn hắn thì lại hiện lộ ra các loại dị tượng, hóa thành hình thái của 49 loại thiên đạo chi bảo bảo vệ nhục thể cùng nguyên thần của bọn hắn. Tần Mục có lý giải sâu nhất đối với thiên đạo, nên lập tức nắm bắt được chấn động của huyền đô thiên đạo mà trầm giọng nói: chúng ta đi Thiên Phương Thành. Thiên Phương là thiên đạo thứ 11 trong số 49 thiên đạo. Thiên Phương Thành chính là một trong 49 thần thành của Huyền Đô. Chỗ đó có lực lượng khổng lồ tụ tập với khí thức thiên đạo cực kỳ đậm đặc. Đợi đến lúc bọn hắn đi đến Thiên Phương Thành thì chỉ thấy thiên đạo đã gia trì cho cả tòa thần thành. Tại phía trên thần thành, thiên đạo đã nồng đậm tới mức tạo thành thực chất. Vô số kẻ thái dương thủ, nguyệt lượng thủ cùng với tinh quân tụ tập ở chỗ này. Thần thành được ngàn vạn thái dương, trăng cùng ngôi sao tinh đấu bảo vệ xung quanh, như là trung tâm của một tòa tinh hệ mênh mông, trôi lơ lửng. Hào quang sáng trôi mắt, ánh mắt hầu như không cách nào có thể nhìn thẳng được. Lúc này, Thiên Phương Thành đang bị đại nhật tinh quân Đan Phượng Lai xuất lĩnh đại quân dưới trướng của Tổ Thần Vương vây công. Vô số kim ô kéo theo từng quả thái dương, trong thái dương lại có vô số hỏa nha quân bay ra công kích về phía Thiên Phương Thành. Nhưng mà đối mặt với bố trận của Thiên Phương Thành, nhất là được thiên đạo gia trì cực kỳ đồng đậm, thì Đan Phượng Lai căn bản không cách nào có thể đánh vào được trong đó. Đan Phượng Lai đã từng chịu trách nhiệm giám sát thiên đạo và thiên công tại Huyền Đô, nhưng mà thiên công lại dung túng cho Địa Mẫu Nguyên Quân đem tất cả lực lượng thiên đình lưu lại Huyền Đô quét sạch. Thân vệ dưới trướng của hắn có đến mấy trăm vạn thần ma chết ở trong tay Địa Mẫu Nguyên Quân. Hiện tại quân đội mán nắm giữ mới là đến Kim Ô thần tộc, được điều động chư thiên vạn giới tới, so ra còn kém thân vệ trước đây của hắn. Hắn chính là đế tọa cảnh giới tồn tại này, làm gương cho binh sĩ nên xung phong liều chết tiến lên. Lúc này đám người Tần Mục đã tới, và cũng là thời điểm mà chiến sự diễn ra kịch liệt nhất. Mắt thấy Đan Phượng Lai sắp tiến vào thần thành thì bất thình lình từ trong thành thiên đạo chấn động, do một tôn thái dương thủ, nguyệt lượng thủ cùng tinh quân cùng quát lớn ra pháp lực tương liên. Trên bầu trời thiên đạo ngưng tụ hóa thành một cái thiên ấn ầm ầm rơi xuống. Thiên ấn chưa hoàn toàn rơi xuống mà Đan Phượng Lai đã cảm giác được áp lực, khóe mắt kịch liệt nhảy lên, thân thể lập tức như là bị thiên đạo xiềng xích khóa lại vậy, không thể động đậy được. Rồi vô biên áp lực từ bên trên chân áp xuống, thiên ấn còn chưa xuống tới đỉnh đầu hắn thì cốt cách của hắn đã liền đùng đùng rung động, da thịt nổ tung, thần huyết bốc hơi. Đan Phượng Lai gầm lên một tiếng, liên tục rít gào, bất thình lình hắn dùng thân rồi nhóng một cái hóa thành một hỏa phượng hoàng. Sau đó ba tòa thiên cung phóng lên trời, toàn bộ nguyên thần pháp lực của hắn đã được triển khai kéo theo từng khỏa mặt trời nghênh tiếp thiên ấn. Chín khối mặt trời như cửu tinh niên châu vậy liên tục đánh lên thiên ấn, rồi kịch điện bạo phát nổ tung, hất thiên ấn lên. Nhờ đó hỏa phượng hoàng lập tức vỗ cánh mà đi. Ầm một tiếng, thiên ấn nghiền nát chín khối mặt trời rồi ầm ầm rơi xuống. Trong chiến trường lập tức có vô số chân cụt tay đứt bay tung tóe, thân thể và nguyên thần của vô số thần binh thần tướng dưới trướng của Đan Phượng Lai đã bị phá thành các mảnh nhỏ. Vô số tứ chi bay múa nhưng lập tức bị vòi rồng nóng rực thổi trúng mà lập tức hóa thành tro tàn. Cái luồng sóng xung kích kinh khủng này cũng vọt tới trước mặt đám người Tần Mục, làm cho bọn hắn thân hình bất ổn, ngay cả lâu thuyền cũng không cách nào tiếp cận được Thiên Phương Thành. Sau khi thiên ấn hình thành trùng kích thì bất thình lình có một cái giếng hiện hiện trên chiến trường. Cái giếng này cùng cái giếng bình thường bất đồng, phía trên miệng giếng liền với thiên, phía dưới liền với địa, thân thể như là thân rồng vậy. Cái giếng này vừa xuất hiện tại chiến trường thì cái miệng giếng cũng như là ma quái thôn phệ hết thảy, đem đại quân Đan Phượng Lai hấp khí một cái. Vô số thần binh thần tướng ở trên không trung khoa tay múa chân muốn nắm bắt được cái gì đó, nhưng cái gì cũng không nắm bắt được, mà tất cả nhao nhao bị hút vào trong miệng giếng hóa thành tro bụi. Thiên đạo chi uy không khỏi quá mạnh mẽ đi, Điền Thục lẩm bẩm nói. Đan Phượng Lai sau khi nếm mùi thất bại thì lập tức kêu gọi tàn binh bại tướng điên cuồng lui lại. Trong Thiên Phương Thành, vô số thái dương thủ thân thể hùng tráng mau lẹ giết ra truy kích đối phương. Tần Mục đứng tại bên ngoài chiến trường một lát thì lập tức khởi động khoái thuyền chạy nhanh về phía Thiên Phương Thành. Trong Thiên Phương Thành, quân coi giữ cảm nhận được khí tức của thiên đạo ở trên người bọn họ truyền đến thì không có ngăn trở mà lại mở cửa thành cho bọn hắn vào thành. Vừa mới đến nội thành thì đột nhiên nghe tiếng có người kêu lên, bắn tiểu nhân, bắn tiểu nhân kia đi. Tần Bục nghe tiếng nhìn lại thì chỉ thấy mấy tên ngoan đồng, hẳn là con cái của các Huyền Đô thái dương thủ và nguyệt lượng thủ, lưng đeo cung tiễn đang bắn về phía mấy người dơm. Trong mấy người dơm này có một cái là Tổ Thần Vương, một người khác là Hỏa Thiên Tôn, còn có một người nữa chính là Tần Mục. Một hài đồng trong đó liên xạ mấy mũi tên rồi hô hô nói, ta bắn trúng Tần Mục tiểu nhân rồi, ta cũng bắn trúng rồi. Một đứa khác không có bắn trúng người dơm Tần Mục thì tiến lên nhắm vào người dơm nhổ mấy miếng nước bọt. Tần Mục im lặng sờ sờ vào cái khăn đen trên mặt, Đồ tể đi vào bên cạnh hắn, vỗ vỗ đầu vai của hắn, trầm giọng nói: "Thực sự không phải là tất cả mọi người có thể minh bạch được tất cả hành động của ngươi. Ta biết rõ, chỉ là mấy hài tử thôi, ta sợ cái gì chứ?" Tần Mục suy cười một tiếng, rồi cất bước đi vào trong thành. Đồ tể nhìn theo bóng lưng của Tần Mục, lắc đầu rồi đuổi theo cước bộ quán. Điền Thục giật cái khăn đen ra nói: "Tướng trấn thủ Thiên Phương thành Huyền Đô, ta có khả năng biết hắn. Hắn hơn phân nửa là phụ thân của Đế Dịch Nguyệt, là Đế Thành, nghe nói hậu nhân của Thiên Công. Năm đó tại thời đại khai hoàng, hắn là Thái Dương thủ tại Nguyên giới, tiếp nhận danh tiếng Thiên Công hạ giới trợ giúp khai hoàng. Về sau Đế Dịch Nguyệt ra đời, triển lộ ra tư chất kinh người, hắn gửi gắm Đế Dịch Nguyệt cho khai hoàng. Các người là Mục Thiên Tôn hay là Thiên Đình Linh Thú Quân, còn có một Mục Thiên Tôn lão sư nữa, cũng không cần lộ diện. Ta cùng với hắn có tình bạn cố trì, sẽ đi gặp hắn." Mọi người đồng ý rồi đi theo hắn. Nghe nói quan hệ giữa Đế Thành cùng Đế Dịch Nguyệt cũng không có tốt. Lạc Vô Song đột nhiên nói. Điền Thục nói: "Đó là chuyện xưa rồi. Mẹ của Đế Dịch Nguyệt là nhân tộc, cha nàng rõ ràng là thần tộc, có được huyết mạch của Thiên Công. Mẹ nàng sau khi mang thai thì lại bị Đế Thành bỏ rơi, về sau sinh hạ ra Đế Dịch Nguyệt. Hai mẹ con sống nương tựa vào nhau, nhưng mẹ nàng mệnh khổ, sau đó ốm đau mà chết. Đế Dịch Nguyệt trong lúc vô tình gặp được Đế Thành, Đế Thành nhận ra nàng là con của mình, lúc đó mới lưu nàng ở lại. Cảm thấy việc của mình có con với nhân tộc là vết nhơ của mình, vì vậy liền đưa nàng cho khai hoàng. Hắn vốn có ý định cho khai hoàng nhận làm con dâu và nuôi nấng từ bé đấy. Hắn là một trong những thiên vương dưới trướng khai hoàng, nay tới tìm Đế Thành, lập tức gây ra một phen oanh động. Hắn đến là đại biểu cho thái độ của khai hoàng, nên Đế Thành xuất lĩnh rất nhiều tướng lĩnh Thiên Phương thành tới để gặp. Khai hoàng sau khi kiến thức được tư chất của Đế Dịch Nguyệt thì kinh sợ mà liền đưa nàng đi học các nơi. Đế Dịch Nguyệt bởi vậy mà đối với Đế Thành hận tận thấu xương, nhìn thấy hắn chưa bao giờ nói chuyện. Về sau khai hoàng kiếp bộc phát, Đế Thành trực tiếp vứt bỏ khai hoàng rời đi, càng làm cho Đế Dịch Nguyệt khinh thường. Điền Thục chứng kiến đám người Đế Thành nghênh đón thì vội vàng im bặt rồi cười ha ha nói: "Đế Thành lão ca, lâu không gặp rồi." Đế Thành dáng người khôi ngô, tóc trắng ngân nhãn, rất có dị tượng Thiên Công. Hắn cũng hà hà cười nói: "Khai hoàng không có quên tình cảm ngày xưa, cho người tới đây ta liền yên tâm rồi." Hai người dùng sức ôm lấy nhau. Đế Thành lại cười nói: "Hôm nay thiên đạo hưng thịnh, thu hộ Huyền Đô, cho dù ngươi không đến, thiên đình cũng không làm gì được Huyền Đô mảy may. Ngươi đã đến rồi thì cũng tốt, có thể phân một chút công lao cho ngươi." Dứt lời, Đế Thành lại cười hả hê. Nghe vậy thì đám người Tần Mục ai nấy nhíu mày không nói gì. Điền Thục sắc mặt nghiêm lại, trầm giọng nói: "Ta trên đường chứng kiến Tư Đế thần khí được vận chuyển tới đây, ngoại trừ Tư Đế thần khí ra, còn có thần khí Ngự Thiên Tôn, Đạo Hòa Tổ Địa, Thiên Phương Thành căn bản không trụ được. Hơn nữa trong số thập thiên tôn thì cũng đến 6 vị chạy tới đây. Thiên Phương Thành tại trước mặt thiên tôn như là trứng gà mà thôi, đụng một cái là vỡ. Đó là tà thuyết mê hoặc người khác mà thôi." Đế Thành lắc đầu nói: "Điền Thục, người đến trợ trận hay là đến sử dụng tà thuật mê hoặc người khác? Thiên Phương Thành ta có được thiên đạo gia trì, không gì phá nổi. Thập thiên tôn có tới thì cũng không cách nào phá vỡ được thiên đạo thần thành. Ta và người có tình bạn cố trì, ta không truy cứu nữa. Nữ nhi của ta có tới hay không?" Điền Thục lắc đầu. Đế Thành cười lại nói: "Cùng là thế hệ vô tình vô nghĩa mà thôi." Đế Thành là một bán thần điển hình. Điền Thục thần thức chấn động hướng về phía Tần Mục, nhỏ giọng truyền âm nói: "Lúc trước rất nhiều bán thần đều có loại tư duy này, chỉ cao khí ngang, coi trời bằng vung. Năm đó thời đại khai hoàng, Thiên Công lệnh cho bán thần Huyền Đô đến giúp đỡ chúng ta. Chúng ta cũng đã phải chịu đựng tính đất cổ quái của thần chỉ Huyền Đô." Tần Mục hiểu rất rõ loại cảm thụ này. Chủng tộc bán thần trước khi thời đại Long Hán bắt đầu đã sử dụng các hậu thiên chủng tộc là thức ăn. Đến thời đại Long Hán, sự phân biệt giai cấp lại càng sâu sắc. Bán thần với tư cách là chủng tộc gần với cổ thần lại càng cao cao tại thượng. Hơn nữa là sinh ra đã liền cao cao tại thượng rồi. Đối với giai cấp thấp hơn, tự nhiên có cảm giác về sự ưu việt. Đế Thành hẳn là bán thần được sinh ra sau tổ thần vương và cũng đã được dưỡng thành loại tinh đế này. Hắn thử dò xét Đế Thành thì từ trên thân Đế Thành có thể nhìn ra được bóng dáng của Thiên Công. Đế Thành cùng Đế Dịch Nguyệt ít nhất có chỗ giống nhau, chỉ có bờ môi cùng mũi là có chút tương tự. Đế Thành đưa mắt đảo qua đám người Tần Mục thì thấy bốn người đều che mặt không khỏi nhíu mày. Điền Thục cười nói: bốn vị huynh đệ này thân phận đặc thù nên không thể lộ diện. Nếu như là thời kỳ bình thường, người cho mà tiến vào Huyền Đô sẽ bị coi là địch nhân. Hiện tại có thiên đạo để phân biệt địch ta, bốn vị hẳn là bạn bè. Đế Thanh cười nói. Tần Mục nhìn lại mọi nơi thì thấy có rất nhiều hài tử của bán thần ở trong thành chạy như điên thì không phải nói. Đế Thanh, trong Thiên Phương Thành sao lại có phụ nữ và trẻ em? Các người nên lập tức đem trẻ con đưa đến Nguyên Giới đi. Thiên Phương Thành căn bản sắp chịu không nổi nữa rồi, lưu lại phụ nữ và trẻ em thì là chịu chết đấy. Thiên Phương Thành không có khả năng bị công phá, đại quân Thiên Đình thần ma ngay cả cửa thành cũng đều đánh không được. Đế Thành cau mày nói, tụ tập lại trong thành càng nhiều người, thiên đạo liền càng cường thịnh, phụ nữ và trẻ em lưu lại trong thành đều có tác dụng làm cho thiên đạo được lớn mạnh. Người không hiểu thiên đạo, ta không cùng người sò đò, nhưng lần sau không thể ăn nói bậy bạ, làm loạn quân tâm như vậy được, nếu không đừng có trách quân pháp vô tình. Hắn lại nhìn về phía Điền Thục, sắc mặt trầm xuống nói, Minh Đô Thiên Vương, người tới đây trợ trận là rất tốt, nhưng người tốt nhất là phải ước thúc bằng hữu của ngươi không được làm loạn quân tâm của ta. Điền Thục lặng lẽ giật giật vạt áo của Tần Mục rồi ha ha cười nói, yên tâm đi, chúng ta sẽ không nói lung tung nữa, chúng ta vẫn đang chờ người phân chia công lao cho chúng ta đây. Bất quá phụ nữ và trẻ em tụ họp tại trong thành thực sự có tác dụng sao? Trên mắt Đế Thành vẻ nghiêm túc biến mất, cười nói, cái này là chỗ tình diệu của Huyền Đô thiên đạo, lúc này không giống ngày xưa. Hiện tại thiên đạo thu hộ Huyền Đô, cái địa phương nào càng nhiều sinh linh tụ tập thì thiên đạo lại càng liền cường thịnh. Thiên đạo lực lượng của Thiên Phương Thành chúng ta cường thịnh như vậy là bởi vì nơi này có rất nhiều Huyền Đô thần ma tụ tập, nhưng số lượng thần ma vẫn ít, vì vậy dân chúng Huyền Đô cũng đều được đến tụ tập ở chỗ này. Hắn nhìn đám người Tần Mục nói, có thể sinh hoạt tại trong Huyền Đô đều là chủng tộc bán thần, nơi đây khắp nơi là thần quốc, không có nhân tộc và hậu thiên sinh linh đấy. Điền Thục cười làm lành nói, đúng vậy, nhân tộc chúng ta và hậu thiên sinh linh không được sinh hoạt tại Huyền Đô, người lúc trước đã từng nói qua rồi. Đế Thành vội vàng nói, ta cũng không phải là có ý tứ này, nhưng là vì muốn cam đoan cho huyết thống của Huyền Đô được tinh khiết nên có cấm hậu thiên sinh linh bước vào Huyền Đô, chứ thực sự không phải là kỳ thị các người. Hiện tại số lượng bán thần tại Thiên Phương Thành tuy nhiều nhưng còn chưa đủ, vì vậy ta lệnh cho Thái Dương Thủ và Nguyệt Lượng Thủ cùng tinh quân các nơi đưa chư thiên bán thần di chuyển tới đây cùng thu vệ thiên phương, làm lớn mạnh lực lượng của thiên đạo. Điền Thục nghẹn họng nhìn chân chối, đám người Tần Mục cùng đồ tể cũng đều cau mày. Đế Thành ha ha cười nói, đến lúc đó Thiên Phương Thành liền sẽ trở thành lực lượng khắc thiên tôn, làm cho thiên tôn cũng không làm gì được. Hắn nói với ngữ khí tự tin gấp trăm lần, bộ dáng chỉ điểm giang sơn, vẻ mặt hưng phấn nói tiếp, năm đó thiên công lệnh chúng ta hạ giới nâng đỡ nhân tộc cùng các hậu thiên chủng tộc các người, kỳ thực lúc đó ta vẫn một mực là có chút không tình nguyện đấy. Không cần dựa vào lực lượng của hậu thiên chủng tộc các người, chỉ cần dựa vào lực lượng của Huyền Đô là ta liền đã đủ để khinh thường chư thiên, cùng với thiên đình có địa vị ngang nhau. Năm đó thiên vương có thể tới trợ trận, ta cũng rất vui vẻ. Tần Mục trầm mặt một lát rồi nói, Đế Thành, ngươi thực sự không suy nghĩ thêm một chút sao? Sao không di rời phụ nữ và trẻ em này đi? Nếu như Thiên Phương Thành bị phá, những sinh mạng này... Đế Thành đột nhiên giận dữ, thay đổi sắc mặt hướng về phía hai bên tả hữu quát, đem kẻ làm loạn quân tâm áp lên thành lâu, chém đầu răn chúng. Điền Thục vội vàng ôm lấy hắn cười nói, Bớt giận, chúng ta tốt xấu gì cũng là tới đây trợ trận, đâu có đạo lý gì mà đến đã liền giết chết đội bạn để thế cơ. Đế Thành hừ một tiếng, dãy dụa ra rồi thản nhiên nói, Huyền Đô ta binh hùng tướng mạnh, lại có thiên đạo bảo vệ, thiên đạo hình thành chí bảo thần hộ mệnh thành, không cần các người trợ trận, các người 400 người che mặt không dám lộ mặt thật, bất nam bất nữ không đứng đắn, cứ đứng xem là tốt rồi. Thiên vương, người yên tâm, nếu đánh thắng ta sẽ phân cho người một chút công lao. Bất thình lình có tiếng trống trận truyền tới, Đế Thành vội vàng đem người rời đi. Đồ tề thở dài, tiêu điều nói, chúng ta đầy nhiệt tình mà tới, không có bị địch nhân hù ngã mà lại bị thủ tướng Huyền Đô tạt cho trọng nước lạnh. Thiên đạo bất giận, Đế Thành kỳ thực cũng đã giúp thời đại khai hoàng rất nhiều. Khai hoàng tại các đại chư thiên có chức quan Thái Dương Thủ và Nguyệt Lượng Thủ, kỳ thực cũng chính là học tập từ chế độ Huyền Đô đó. Điền Thục đối với Đế Thành cũng không biết làm thế nào, đành nói, bất quá là năm đó khi bọn họ chạy tới giúp chúng ta, việc khổ cực chúng ta phải là tự làm, bọn hắn chỉ là chỉ điểm mà thôi, mà còn tại chỗ của chúng ta làm mưa làm gió, Khai Hoàng cũng phải nhường nhịn. Tuy nhiên về sau không thể nhịn được nữa thì cãi nhau và trở mặt rồi. Đế Thanh giận dữ, xuất lĩnh tất cả bán thần phản hồi Huyền Đô và nói nếu không có trợ giúp của bọn hắn, Khai Hoàng quốc các người vĩnh viễn không có khả năng phát triển trở thành cường quốc tại nguyên giới. Hắn cười nhạt một tiếng. Lại qua mấy năm, Khai Hoàng quốc nhảy lên trở thành nguyên giới bá chủ, thiên công phải hắn đi qua. Bất quá tính tình của hắn vẫn không có gì thay đổi, đối với cao thấp tại Khai Hoàng thiên đình đều rất cao ngạo. Hắn tuy rằng ngạo khí nhưng tâm địa không tệ, thực lực cũng là rất mạnh. Hắn cả đời tìm hiểu thiên đạo, đã tìm hiểu ra 3 năm loại thiên đạo đế tọa công pháp bất đồng. Nơi đây có được thiên đạo hưng thịnh như thế, không thể nói trước được, nhưng liệu hắn thực sự có thể ngăn trở được thiên tôn hay không? Tần Mục lắc đầu nói, thiên đạo nếu thực sự nhanh như vậy, thiên công không cần sợ bè lũ su nịnh Hồng Thiên Tôn đang bày ra sát kiếp nhắm vào thiên công, nhắm vào Huyền Đô. Đám người Điền Thục, Đồ Tể nghe đến đó thì không khỏi sườn hết gai ốc, tóc gáy dựng đứng, hoảng sợ nhìn Tần Mục. Tần Mục thở dài nói, thiên công không thể chờ đợi được việc muốn thoát khỏi trói buộc của thiên đạo. Hồng Thiên Tôn chính là truyền thế thân của hắn. Mục đích này, Hồng Thiên Tôn không tiếc hy sinh thiên công, không tiếc hy sinh thiên đạo, cũng không tiếc hy sinh hết thầy trong Huyền Đô, bao gồm cả bán thần nơi đây, phụ nữ và trẻ em nơi đây, thậm chí cả con nối dõi đời sau của hắn. Kẻ phá thiên phương thành tất nhiên sẽ là Hồng Thiên Tôn. Chết Hòa Lệ thanh âm đắng chát nói, nguyên lai kết quả là thiên công đánh bản thân thiên công. Mục Thiên Tôn, như vậy chúng ta vì sao lại liều tính mạng tới cứu thiên công chứ? Trong lòng hắn phẫn uất vô cùng, cắn răng phát ra thanh âm từ trong kẽ răng bật ra, chúng ta sở dĩ vì một câu nói của ngươi mà liền một đường cười cười nói nói tới đây, là bởi vì chúng ta cảm thấy thiên công phải cứu, cứu thiên công chính là cứu Duyên Khang. Sợ rằng chúng ta chết có ở trong Huyền Đô cũng là chết có ý nghĩa. Nhưng không ngờ nguyên lai chỉ là một người thiên công đang đùa trẻ con, chơi trò chơi làm người lớn, cứ để cho hắn chết đi là tốt nhất. Điền Thục và Lạc Vô Song cũng trầm mặc không nói gì. Đồ Tề lại muốn nói lại thôi, rồi thở dài, Hồng Thiên Tôn là thiên công, thiên công không phải Hồng Thiên Tôn. Tần Bục nói, Hồng Thiên Tôn chỉ là một hồn của thiên công chuyển thế, ký sinh trên thân đại hồng, hắn đã là một trong thập thiên tôn rồi. Nhưng mà thiên công thực sự không phải Hồng Thiên Tôn. Thiên công có thiên đạo chi tâm, Hồng Thiên Tôn không có. Chúng ta cứu lấy thiên công là thiên công có thiên đạo chi tâm ấy, cứu hắn cũng chính là cứu Duyên Khang. Chết Hòa Lê, chúng ta lúc trước là địch nhân, người cũng không phải người của Duyên Khang, việc này cực kỳ hung hiểm. Ta lúc trước là lừa hạt các người, không nói cho các người biết rõ thân phận Hồng Thiên Tôn. Các người nếu như là muốn đi mà nói, ta không ngăn cản các người. Chết Hòa Lê vù vù thở hổn hển, hung dữ nhìn Tần Mục. Yêu Đào Long Nhà cũng hung dữ nhìn chằm chằm vào Tần Mục. Chết Hòa Lê quay người, quần áo phần phật nhấc lên một cỗ gió lớn rồi đi ra ngoài. Tuy nhiên đi được vài bước, cước bộ quán lại dần dần chậm lại. Sau một lúc lâu, hắn dừng bước lại, ngồi ở trên một cái ụ đá ven đường, rồi một cước hạ xuống đất, một cước dẫm lên ụ đá nghiêng đầu, giờ giờ cảm nói, người thực sự không để ta lại. Tần Mục lộ ra dáng vẻ tươi cười. Chết Hòa Lệ nhảy xuống ụ đá rồi lại chậm rãi chạy trở về nói, ta là người Duyên Khang, là người Duyên Khang nửa người nửa yêu nửa thần mà. Chết Hòa Lệ rộ dáng vẻ tươi cười, cười hăng hắc nói, ta sớm cũng không phải là người của thiên đình nữa rồi. Tuy tại thiên đình nhưng ta sinh ra tại chư thiên, ta là một đứa tạp chủng. Tại Duyên Khang ta mới được tôn nghiêm làm người. Tần giáo chủ, Mục Thiên Tôn, Duyên Khang không phải là Duyên Khang của ngươi, Duyên Khang cũng là một phần của Yêu Đạo Chết Hòa Lê ta. Tần Mục cười ha ha, nâng bàn tay lên, đùng một tiếng, hai bàn tay hai người trên không trung trung trung điệp điệp nắm vào cùng một chỗ. Cũng có một phần của ta nữa. Đồ Tể cũng giơ bàn tay lớn nắm vào tay của hắn rồi bật cười nói, Duyên Khang cũng có một phần của ta. Lạc Vô Song cũng đập tay với bọn hắn, bổ sung một câu nói, ta bị Đại Thiên Tôn chán ghét, ta không có chỗ đi, chỉ có Duyên Khang mới có thể thu ta lưu ta. Điền Thục cũng thò tay ra cười nói, ta tuy rằng không phải người của Duyên Khang, nhưng ta coi như cũng có nửa người là Duyên Khang. Thời điểm ta bị nhốt tại Đế Khuyết Thần Đao, phía tây Đế Khuyết là Đại Khư, phía đông là Duyên Khang, vì vậy ta coi như là nửa cái người Duyên Khang. Năm người cười ha ha, tất cả đều tiêu tán hiềm khích lúc trước. Đế Thành lại đánh thắng được một trận chiến. Việc chiến thắng trận chiến này khá là nhẹ nhõm. Đó là quân đội dưới trướng Lang Thiên Tôn đột kích, trùng trùng điệp điệp công phạt Thiên Phương Thành, nhưng bị hắn rút quân đánh bại, đánh chết mấy vạn thần ma. Đệ tử Lang Thiên Tôn bị Tần Mục xúi giục, không biết đã trốn đi nơi đâu rồi. Môn hạ đệ tử của Lang Thiên Tôn cũng bị Tần Mục đánh cho tử thương vô cùng nghiêm trọng. Bởi vậy so sánh với các thiên tôn khác, thế lực dưới trướng hắn tương đối bạc nhược yếu kém. Nhưng hắn dù sao cũng lính trụ bán thần. Bán thần tại chư thiên vạn giới đều tôn hắn một tiếng thần hoàng. Bởi vậy trong quân hắn, số lượng cường giả đến từ các tộc bán thần rất nhiều. Chỉ bất quá do vội vàng tụ tập lại quân đội nên như một đám ô hợp vậy. Phía trước Thiên Vương Thành, đại quân của Lang Hiên Thần Hoàng bị tùy thương vô cùng nghiêm trọng. Ngoài Thiên Phương Thành, tiếng trống chấn động. Tiếng trống này làm cho sĩ khí và chiến lực của quân coi giữ Thiên Phương Thành đại tăng, trùng kích trận địa. Rồi lại làm cho tu vi của các thần ma cấp thấp căn bản không chịu nổi, hồn phách tung tóe, chết oan chết uổng. Một trận này giành được thắng lợi vô cùng nhẹ nhõm, làm cho Đế Thành đắc thắng trở về, cười ha ha, vẻ mặt hưng phấn, vung tay lên nói: công lao trận này cho Minh Đô Thiên Vương, tính vào cho anh đấy. Người đâu, mau bày tiệc ăn mừng, ta cùng với Thiên Vương mời khách từ phương xa tới dùng cơm tẩy trần, chúc mừng công lớn. Điền Thục chối từ không được, đành kệ hắn. Hơn 10 ngày sau, Thiên Hà Thủy Sư đã tỏa ra các tinh hệ bốn phía và rốt cuộc đã đi vào trước Thiên Phương Thành. Hỏa lực tập trung trăm vạn, nhìn chằm chằm Thiên Vương Thành. Tuy nhiên Đế Thanh hồn nhiên không có để ở trong lòng, bởi vì trong thời gian hơn 10 ngày đã có rất nhiều ngôi sao bị di chuyển đến phụ cận Thiên Phương Thành. Thiên Phương Thành địa vực rộng rãi, tuy nhiên bốn phía lúc này đã chật ních tất cả các ngôi sao lớn nhỏ. Bên trên những ngôi sao này đều có sinh linh sinh sống, trên những ngôi sao này có dân chúng các tộc bán thần với số lượng hàng ức sinh mệnh. Những ngôi sao này sau khi bị di chuyển tới đây thì thiên đạo tại Thiên Phương Thành đã nồng đậm tới mức thiên đạo không chỉ lơ lửng ở trên thành nữa mà như tạo thành thực chất rồi vậy. Trong thời gian ngắn ngủi hơn 10 ngày, thiên chuông, thiên hỏa, thiên lôi, thiên bàn, sân vườn, thiên trống, thiên duy, thiên chủ vân vân các loại, thiên đạo đạo bình được tạo thành thực chất. Thiên đạo uy nghiêm trấn áp bốn phương, cho dù là thiên đình đại quân cũng đã bị uy năng của thiên đạo áp chế. Không chỉ có như vậy, có rất nhiều ngôi sao huyền đô được di chuyển tới đây, thiên đạo đạo binh cũng đang không ngừng hình thành. Hiện nay trong 49 thiên đạo thì chỉ có thiên cương chưa hình thành mà thôi. Nếu hình thành nên thiên cương, 49 thiên đạo đạo binh liền đầy đủ, đây tuyệt đối là một lực lượng lớn lao. Mà trong thành các thần ma cũng cảm giác được thiên đạo gia trì, làm cho pháp lực của bọn hắn càng tăng thêm hùng hồn, lực lượng càng cường đại hơn. Vô luận thần thông hay là thần binh, uy lực đều tăng lên một mảnh lớn. Đám người Tần Mục, Đồ Tể cũng cảm giác được thiên đạo lực lượng, làm cho thực lực của bọn hắn trở nên càng mạnh hơn nữa, đạo tâm cũng trở nên thông thấu. Chỉ là càng như vậy, bọn hắn liền càng lo lắng hơn. Thiên Phương Thành tụ tập quá nhiều sinh linh huyền đô cùng thần ma, trên từng khoảng ngôi sao đã đầy áp người. Bọn hắn càng tụ tập lại một chỗ càng nguy hiểm lớn. Đến lúc đó thiên tôn ra tay, chỉ sợ những sinh mạng này đều sẽ hóa thành bột mịn. Ngoài thành, lúc này có thêm nhiều thiên đình đại quân về đây, đã đem Thiên Phương Thành vây chật như nêm cối. Thiên đình đại quân đã mang đến tứ tế thần khí, lại đánh mấy lần, nhưng mà cho dù tứ tế thần khí thì cũng thất bại dưới Thiên Phương Thành. Thứ nhất, thiên sư Thương Bình Ẩn, thứ hai là thiên sư Mạnh Vân Quy, đều điều động đại quân cố ý đánh hạ Thiên Phương Thành, nhưng cuối cùng đều hóa binh tổn tướng, không địch lại uy lực của thiên đạo đạo bình. Sau đó lại đến được đám người Đông Thiên Thành Đế, Tây Thiên Bạch Đế dẫn binh đánh, nhưng cũng nếm mùi thất bại. Bạch Đế cùng Thanh Đế thậm chí còn bị trọng thương. Trong số các thiên đình ngũ đế, tất cả đều xuất động, lại có thiên đình thập vệ tìm tới bày trận chém giết, nhưng thủy chung không thể công phá được Thiên Phương Thành, thậm chí ngay cả cửa thành cũng không cách nào có thể tới gần được. Những ngày này Đế Thành đã thắng lợi liên tiếp hơn 10 trận, cực kỳ vui vẻ. Chỉ là hiện nay Thiên Phương Thành đã bị vây, không có thêm huyền đô chư thiên di chuyển tới đây, nên một kiện đạo binh thiên cương cuối cùng thủy chung cũng không cách nào hình thành được, làm cho hắn có chút tiếc nuối. Thiên đạo đạo binh tại trong một trận chiến này đã dương danh thiên hạ, nếu như 49 đạo binh đều xuất hiện chém giết thiên tôn cũng không nói trời. Hắn nói với đám người Tần Mục như vậy, mà ở ngoài thành bên trong địch doanh, bất thình lình có một con thanh điều vỗ cánh hạ xuống thiên đình trận doanh. Cùng nghênh Hồng Thiên Tôn. tất cả thiên đình đại tướng đều nhào nhào tiến đến chào đón, lần lượt lễ bái thỉnh tội và nói: bọn thần vô năng, bị Thiên Phương Thành cản ở chỗ này, thủy chung không có cách nào phá được thành, tiêu diệt loạn đảng, xin Thiên Tôn trách phạt. Hồng Thiên Tôn bật cười nói: việc nhỏ mà thôi, không cần phải thỉnh tội, và lại chờ ta xem cảnh tượng một chút đã. Hồng Thiên Tôn đi vào trước trận dò xét Thiên Phương Thành, rồi lại nhìn 48 kiện thiên đạo đạo bình ở trên thành một chút, rồi lại nghiêng tai lắng nghe đạo âm của thiên đạo cười nói: thực sự là bảo bối tốt mà, tổ thần vương luyện thiên đạo chi bảo, hợp 49 thiên đạo chi bảo lại thành một cái thiên đạo chí bảo thiên biến vạn hóa. Đáng tiếc nó đã bị Thái Đế đánh nát, tuy rằng đã luyện lại một bộ khác, nhưng mà thiên đạo chi bảo do mình luyện chế sao có thể so được với đạo binh do bản thân thiên đạo biến thành được. Bảo vật tốt, thiên công cũng luyện không ra được, chỉ có trong hoàn cảnh sống chết trước mắt này mới có thể hình thành được trọng bảo như thế, làm cho người ta phẫn nộ. Chúng tướng không dám nhiều lời. Hồng Thiên Tôn hỏi: có thiên tôn khác nào tới chưa? Chúng tướng nhào nhào lắc đầu nói: chưa từng có ai tới. Ta bị phản loạn Thiên Minh Nguyệt Thiên Tôn ngăn trở, bởi vậy chậm trễ một đoạn thời gian, vốn cho là đã đến chậm, lại không nghĩ rằng ta lại là người đầu tiên tới đây. Hồng Thiên Tôn nét mặt tỏa sáng, mặt mày hồng hào cười nói: các người trước tiên rút toàn bộ binh lực ra, thả ra một cái lỗ hổng để cho người Huyền Đô tiến vào trong Thiên Phương Thành, chờ sau khi thiên đạo đạo binh của hắn thành thục, ta sẽ phá thành. Bên trong Thập Thiên Tôn, hắn nổi danh là người hiền lành, không có trách cứ trừ tướng, cũng không có giết bại tướng, để tế cờ nên làm cho tất cả mọi người đều nhẹ nhàng thở phào. Bất quá Hồng Thiên Tôn đã bảo bọn họ buông ra một cái lỗ hổng để cho Huyền Đô phản quân tụ tập, để cho thiên cương đạo binh hình thành, làm cho người ta không thể hiểu được. Thiên Tôn hơn phân nửa là coi trọng 49 cái thiên đạo đạo bình kia rồi, ngay cả thiên công cũng không thể luyện ra được đạo bình bực này. Mạnh Vân Quỳ hướng về Thương Bình Ẩn nói: cái đạo bình kia nếu hình thành, sợ là 49 thiên đạo đạo bình sẽ hợp nhất, lúc đó uy lực sẽ vô biên. Hồng Thiên Tôn luôn luôn không thích những người tranh đấu, có thể phá vỡ được những đạo bình này hay không? Thương Bình Ẩn nói: thực lực của Hồng Thiên Tôn sâu không lường được, chúng ta không có khả năng đo lường được đâu. Các bạn vừa nghe xong tập số 344 của bộ truyện Hắc Tây Du. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe.